Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, một giọng nói thản nhiên bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Người muốn huyết mạch long tộc tinh khiết, ta biết ở nơi nào. Thanh âm đột nhiên mà đến dọa nàng giật mình, ánh mắt Minh Châu công chúa quét tới trong cung điện. Nàng là tu sĩ nguyên thần cảnh, một thân tu vi sâu không lường được. Ngươi là ai? Nàng thấp giọng hỏi. Ngươi không nên biết ta là ai, nhưng ta biết ngươi muốn đi đâu tìm. Minh Châu công chúa ánh mắt rơi vào trong một mảng bóng tối, thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Ngao Minh Châu cũng không có động thủ, mà hít một hơi thật sâu nói, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chương 609, làm bà mai mối, Đông Hoang Thiên Quốc. Huyết mạch của ngươi rất tinh khiết, giống như đúc với một long tộc mà ta quen. Ngươi muốn quay lại con đường tu luyện của bản quy nguyên đi đến chân long, đúng không? Ngươi làm sao biết? Hách Minh Châu trong mắt nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Chuyện này cũng là cơ mật trong cơ mật của long tộc. Nàng cũng được phụ thân của mình báo cho biết, hơn nữa từ nhỏ yêu cầu, mới biết được con đường chân long phải đi như thế nào. Đó cũng không phải bí mật gì, tồn tại đủ mạnh đều biết lai lịch ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân các ngươi. Hiện tại Kỳ Lân tộc hoàn toàn thuộc về yêu tộc, huyết mạch sớm đã ô nhiễm, không còn tinh khiết. Chỉ có Long tộc các ngươi, bởi vì một mình chiếm cứ tứ hải hai sông, có truyền thừa của mình. Mỗi một đời mới có thể giữ lại một hai vị huyết mạch tinh khiết như vậy, những thứ khác đều nhất định phải ô nhiễm, mới có thể bị người ta không để ý. Nếu không các ngươi đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trong lòng Ngao Minh Châu như cuồng phong cuồn cuộn, người muốn thế nào? Tôi cảm thấy rất hứng thú với kết quả của con đường chân long. Ta cần một vị minh hữu có hạn mức trưởng thành cực cao. Chân long là một lựa chọn không tồi, tự nhiên chính là địch nhân đối diện với lục đạo bát tiên. Mà vừa vặn ta cũng là địch nhân của bọn họ, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không phải sao? Ngao Minh Châu hít một hơi thật sâu, người muốn ta làm thế nào? Ngươi bây giờ cũng không có tư cách kết minh với ta, ta xem trọng chính là tương lai của ngươi. Cho nên ta miễn phí cho ngươi một tin tức, lặng lẽ đi tìm Bồ Giang Long Vương, nói cho hắn biết, ngươi là huyết mạch long tộc tinh khiết. Ngươi muốn một bạn lữ tiến hành song tu, không ngừng tăng huyết mạch. Hắn sẽ sắp xếp cho ngươi. Ngao Minh Châu nghe thấy lời này, nhất thời trong lòng khẽ động, cháu trai của Bồ Giang Long Vương. Ta nhớ hắn chỉ có một đứa cháu, nhưng Lý Thanh không trả lời hắn nữa. Người giấy bách ảnh đã lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt Ngao Minh Châu lấp lóe, cháu trai của hắn hình như chỉ có mấy tuổi, nhưng sinh mệnh long tộc dài dằng dặc, cho dù chỉ có mấy tuổi, hắn chắc chắn sẽ có lúc lớn lên. Cũng chỉ mười mấy 20 năm, ta chờ được. Nếu có thể bước vào trường sinh cảnh, có một vị phu quân giúp ta, thế đạo tương lai gian nan của hai người chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngao Minh Châu đã có quyết định. Không đề cập tới biến hóa trong long cung, Lý Thanh lấy túi càn khôn chứa kỳ lân huyết ra, trực tiếp giao cho một người giấy vạn ảnh. Nó lẻn vào trong bóng tối, nhanh chóng đi về phía Cửu Châu. Không có tu sĩ cảnh giới trường sinh tìm kiếm ngăn cản, người giấy vạn ảnh có thể đi qua biên giới. Thần Minh Thân còn phải ở lại phương Đông, tiến hành mạng lưới tin tức bố trí, không có thời gian lãng phí ở trên vận chuyển vật phẩm. Lý Thanh nhận lấy người giấy vạn ảnh vào Đông Hoang, bắt đầu quan sát tình huống của toàn bộ Đông Hoang. Đông Hoang là một nơi hết sức kỳ lạ, địa thế vô cùng phức tạp, có vô số đồi núi, cũng có rừng rậm nhỏ, cũng có độc trùng trải rộng đầm lầy. Đường kính chỉ có 2.000 dặm, có ít nhất hơn 20 loại địa hình. Đông Hoang là do vô số tiểu quốc cấu thành, mà tất cả tiểu quốc toàn bộ đều thống nhất ở dưới quỷ đạo. Những tiểu quốc này bị vô số địa hình tách ra, cho dù là một tòa thành thị nho nhỏ, có 5-6.000 người cũng có thể xưng là một quốc gia. Tất cả các tiểu quốc thường xuyên phát sinh các loại tranh chấp. Chủ yếu là tranh đấu cơ hồ đều là vì tài nguyên. Đồng thời cũng là vì tiêu hao nhân khẩu, duy trì một phương pháp ổn định nhân khẩu. Người Đông Di là một dân tộc có huyết thống vô cùng phức tạp, bọn họ thống nhất tín ngưỡng quỷ thần. Mà những quỷ thần này đều là tu sĩ cảnh giới nguyên thần quỷ đạo trở lên, những quỷ thần này để lại vô số huyết mạch, những huyết mạch này đều được xưng là quý tộc huyết mạch. Gần như tất cả người Đông Di đều có huyết mạch của quỷ thần cổ xưa. Mà người Đông Di có được những huyết mạch này cũng có kháng tính mạnh mẽ đối với quái dị. Một khi thức tỉnh, có thể trở thành quý tộc Đông Di. Thậm chí có thể tự thành một quốc gia. Mà lúc này Lý Thanh thông qua người giấy vạn ảnh đã hiểu được đại khái tình huống của Đông Di. Nơi này có tổng cộng 3.000 quốc gia, được xưng là thời đại chiến quốc, nhân khẩu chừng hơn 100 triệu. Bọn họ vô cùng giỏi về canh tác tỉ mỉ, lợi dụng mỗi một phần đất đai sinh ra tài nguyên khác nhau. Trong lúc tiến hành giao dịch giữa các quốc gia, bù đắp cho nhau, để hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên. Cho nên thương nghiệp giữa Đông Di quốc vô cùng phát đạt, tuy rằng thường xuyên giao chiến với nhau, nhưng thương nhân lại phát tài trong đó. Cơ hồ sau lưng tất cả thương nhân đều có bóng dáng quý tộc. Thập điện quỷ đạo là giáo phái lớn nhất Đông Di, tất cả quý tộc đều phải tín ngưỡng thập điện này. Sau khi Lý Thanh hiểu được tình huống cơ bản, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trong Đông Di tộc, gần như không có bang phái nào trong tình huống này, bởi vì địa bàn và thành thị quá nhỏ hẹp, không thể nào nuôi ra được loại chuyện như bang phái. Kết cấu của chúng nó rất giống với Nhật Bản kiếp trước, có giai cấp quý tộc nghiêm khắc. Có thể tiếp xúc với quý tộc và bình dân, chủ yếu là các loại thương nhân. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, mà thương nhân lại dựa vào các loại quý tộc mà tồn tại, bản thân chính là một công cụ tin tức tốt nhất. Xem ra ta phải dùng những thương nhân này làm nguồn tin. Lý Thanh nhanh chóng có quyết định, từng phú hào bắt đầu bị hắn sàng lọc. Công việc dài dằng dặc bắt đầu, mỗi một quốc gia hắn sẽ chọn lựa 3 thương gia giàu có, tẩy não bọn họ, sau đó an bài bọn họ tiến hành thu thập tin tức. Những thương hội giàu có này lén liên hợp, âm thầm chiếm đoạt tất cả thương nghiệp của mỗi một quốc gia, từ đó nắm giữ tất cả thương nghiệp trong tay Lý Thanh. Những thương nghiệp này cũng sẽ liên quan đến vô số người Đông Di, cuối cùng hình thành khống chế trình độ trung hạ tầng, đồng thời hình thành bộ mạng lưới tin tức mới. Sau đó, hắn lại chọn lựa 3 người ở giai tầng quý tộc, ước chừng là cấp bậc trúc cơ, tẩy não rồi cho bọn họ vạn linh tử nhãn, để bọn họ phụ trách ghi chép tin tức hình thành hệ thống tin tức thứ hai. Chớp mắt đã qua 5 ngày, Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, giống như ong thợ cần cù, điên cuồng hoàn thành công việc của mình. Rốt cục bố trí thành công tất cả mạng lưới tin tức, đồng thời cũng bắt đầu đổi mới tin tức lần đầu tiên của Đông Hoang. Vô số tin tức lóe lên trên ngọc bản, đến từ 2 nguồn tin tức khác nhau, trở lại Đông Hoang chân thật nhất. Trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép, bản cũ, thiên mệnh chi tử Đông Hoang, tin tức đổi mới Đông Hoang khôn thái năm 20 tháng 2 ngày 1. Bản mới, Đông Phương thiên mệnh chi tử, Đông Phương có 3 vị thiên mệnh chi tử, Túc Lợi tướng quân, Đức Mãn tướng quân, Thực Điền tướng quân. Bọn họ lần lượt thống trị tam quốc cường đại nhất phương Đông, Hổ quốc, Long quốc, Đao quốc. Sau khi xác định thân phận của 3 vị thiên mệnh chi tử, Lý Thanh lập tức ra lệnh cho đám thương gia giàu có dưới trướng, còn có tu sĩ của hệ thống thứ 2 toàn diện đầu nhập vào 3 người này. Chương 610, Man Di tàn bạo, chân núi địa ngục. Tiến hành đầu nhập vào các loại hình thức và giai cấp khác nhau. Đồng thời, Lý Thanh cũng đã đi tới Long quốc. Long Chi quốc thuộc về Đức Mãn tướng quân, bản thân hắn chính là một vị cường giả cảnh giới thần hồn. Hắn thuộc về chuyển luân điện trong thập điện quỷ đạo, thuộc về cường giả dòng chính. Lý Thanh biến hóa bề ngoài, biến thành hình tượng lãng nhân điển hình của Long quốc. Tu sĩ quý tộc tầng dưới chót của Long quốc được gọi chung là lãng nhân, bọn họ tu luyện đều là công pháp quỷ đạo và pháp thuật, đồng thời bản thân cũng có một tia huyết mạch quỷ thần. Công pháp quỷ đạo cũng có chút khác biệt với công pháp chính thống, chủ yếu tu luyện chính là huyết dịch, trái tim, cốt tủy. Một khi tu luyện thành công huyết mạch sẽ biến dị, thậm chí thân thể của bọn họ cũng sẽ phát sinh biến dị, lưu lại hậu đại sẽ tự nhiên thích hợp tu luyện công pháp nào đó. Là một loại hình thức tu luyện nửa huyết mạch nửa công pháp truyền thừa. Người Đông Di ít nhiều cũng có dấu vết không phải của con người, ví dụ như trên đỉnh đầu của bọn họ mọc ra một vài chiếc sừng nhỏ. Ví dụ như da của bọn họ sẽ xuất hiện màu đỏ và màu xanh lam đặc thù. Còn có một số người trong miệng mọc răng nanh, hoặc là dáng người dị dạng. Lý Thanh mặc trang phục lãng nhân, thưởng thức phong cảnh của Đông Di. Phần lớn người Đông Di đều có dáng người nhỏ gầy, trên đường phố có một loại cảm giác trật tự dị thường. Bình dân bình thường thấy hắn là lãng nhân đều cung kính tránh ra, quăng ánh mắt hâm mộ, cúi đầu khom lưng hành lễ với hắn. Trên đường không có nhiều lãng nhân, đa số đều là bình dân Đông Di. Có người gánh gạo nếp bán, cũng có người ở biểu diễn xiếc kiếm lấy chút tiền thưởng mỏng. Hai bên đường phố cũng có rất nhiều cửa hàng, thương nghiệp phát đạt, đủ loại vật phẩm cũng có thể nhìn thấy. Đặc biệt là các loại thực vật hoang dã sinh động ở phụ cận, cơ hồ chiếm cứ từ 1 tháng 3 cửa hàng trên đường phố. Càng quan sát, Lý Thanh càng cảm thấy nơi này rất giống với Nhật Bản cổ đại ở trái đất, tất cả mọi thứ đều phát triển nhỏ mà tinh xảo. Giữa người với người có một loại ngăn cách giai cấp rõ ràng, ngăn cách giai cấp này tạo thành tôn ti nghiêm khắc. Lại thêm lực lượng mà tu sĩ có, loại tôn ti này được phóng đại đến cực hạn. Nữ nhân trên đường phố, chỉ cần mặc quần áo hơi tinh xảo một chút, trên mặt đều bôi phấn trắng như tuyết. Mi tâm có hai điểm huyết sắc, cực kỳ tương tự Đông Doanh cổ đại. Trên đường tuy rằng náo nhiệt, nhưng vẻ mặt của mỗi người cũng không nhiều, ở vào một loại trạng thái áp lực kỳ quái. Ngay khi Lý Thanh đang yên lặng quan sát tình hình nước Long Quốc, một giọng nói cắt ngang lời hắn. Ngươi làm sao dám động ta, tiện dân? Tiếng hét phẫn nộ vang lên ở đường phố xa xa. Lý Thanh khẽ đảo mắt qua, thấy mẹ con Đông Di đang sợ hãi dập đầu tạ tội với một lãng nhân. Xin đại nhân tha thứ chúng ta thô lỗ. Hai mẹ con này ăn mặc vô cùng rách rưới, quần áo có chút giống hòa phục, bất quá đều là quần áo vải thô, bộ dáng cũng xanh xao vàng vọt, hiển nhiên chịu đủ đói khát. Người xung quanh đường cái đều thấy được một màn này, nhưng tất cả mọi người đều yên lặng quay đầu, không dám có bất kỳ hành vi dư thừa nào. Dám can đảm xông vào quý tộc, chỉ có đường chết. Nói xong, đao quang trong tay lãng nhân lóe lên, một mảnh hào quang màu đen nhàn nhạt bao phủ trên đao của hắn, trực tiếp bỏ qua cổ mẫu tử kia. Hai cái đầu người mang theo tuyệt vọng rơi xuống đất, máu tươi từ chỗ cổ bọn họ rèn luyện phun ra. Lãng nhân há miệng ra đột nhiên hút một cái, trong miệng của hắn phảng phất có hố đen thật lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ máu tươi nuốt vào trong bụng. Máu trong hai cỗ thi thể trực tiếp bị rút khô. Hài lòng liếm liếm môi, lãng nhân mặt mũi tràn đầy thịt mọc một sừng lung la lung lay rời đi. Rất nhanh có hai người mặc chế phục quan phủ, nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ kéo xe đẩy tay, trực tiếp ném hai cỗ thi thể lên trên, sau đó đi về phía xa xa. Người xung quanh tựa hồ thấy nhiều không trách được, chỉ là sau khi khẽ thở dài, liền bắt đầu công tác của mình. Ở chỗ này, mạng người còn không đáng giá bằng một chiếc giày của quý tộc. Nhưng tất cả người Đông Di đã sớm bị thuần hóa, hoàn toàn biến thành thịt cá của những quý tộc này. Lý Thanh không hề đồng tình với những người này, bởi vì trong vô số ghi chép, có ghi chép rõ ràng về người Đông Di. Dân số Đông Di đông đúc, mỗi lần xâm lược Cửu Châu, những lương dân hiền lành dịu dàng này đều hóa thành ác quỷ. Bọn họ cũng ăn thịt người, thậm chí còn lấy ăn thịt người của Cửu Châu làm vinh. Thiêu quang, giết sạch, đoạt quang, chính sách nổi tiếng của Tam Quang chính là quốc sách mỗi một lần Đông Di xuất chinh Cửu Châu. Lúc này Lý Thanh đang đi về phía vị trí trung tâm của Đông Di. Long Chi Quốc, Hổ Chi Quốc, vị trí trung tâm của Đao Chi Quốc, chính là hạch tâm của Đông Di, địa ngục sơn tổng bộ quỷ đạo. Núi địa ngục là một ngọn núi khủng bố bao phủ phạm vi trăm dặm. Nơi đó quanh năm vang vọng tiếng kêu rên vô cùng vô tận, quỷ đạo tổng bộ Diêm La Điện ngay tại địa ngục sơn đỉnh. Thập điện quỷ đạo ở bốn phương hướng đông nam tây bắc của địa ngục sơn. Hắn đi tới vị trí biên giới của địa ngục sơn. Ánh mắt nhìn về phía ngọn núi cao tới ngàn trượng kia, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bầu trời núi địa ngục, mây đen quanh năm bao phủ vô cùng vô tận, vô số tiếng kêu rên liên tiếp vang lên ở nơi này. Có thể nhìn thấy một số tu sĩ quỷ đạo khủng bố, thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời này. Lý Thanh lặng lẽ ẩn giấu bản thân, lặng lặng quan sát núi địa ngục. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở dưới đáy địa ngục sơn, phụ cận dưới đáy có lượng lớn hố lớn, tràn đầy dưới mặt đất của địa ngục sơn. Hắn lần này tới nơi này chính là vì điều tra phía dưới địa ngục sơn. Thông qua tin tức trên miếng ngọc đổi mới, ở khu vực đông hoang này, trở lại một nơi thần bí không biết. Quỷ đạo một mực thu thập linh hồn người chết, đem vô số linh hồn này đầu nhập dưới địa ngục sơn. Nơi đó đang cúng tế một tồn tại thần bí nào đó không biết tên. Lý Thanh cảm thấy vô cùng hứng thú với loại tin tức này, hắn cảm thấy một loại không cân đối. Quỷ đạo thuộc về một trong lục đạo, ngọn nguồn của bọn họ hẳn là một trong bát tiên. Nhưng tin tức tấm ngọc được phục nguyên, lại là tế tự một loại tồn tại nào đó không biết. Không thể diễn tả, rõ ràng không phải là tiên nhân quỷ đạo. Trong này nhất định có nguyên nhân nào đó mà không biết. Hắn phát giác được mặt ngoài ẩn chứa tin tức kinh người, cho nên mới đến xem xét. Một bóng người giấy từ dưới chân hắn rời đi, vô thanh vô tức hướng về bốn phía hố sâu của địa ngục sơn mà đi. Người giấy bách ảnh lặng yên lần mò ở tầng bóng tối, tiến vào một cái hố thông xuống dưới đất. Núi địa ngục là một nơi tĩnh mịch, nơi này là tuyệt địa của bất cứ sinh mệnh nào. Cho đến trước mắt, người giấy bách ảnh đều không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh nhỏ nào còn sống. Ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không tồn tại, chỉ có thỉnh thoảng tu sĩ quỷ đạo đi ngang qua những cái hố này. Hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, sinh mệnh tuyệt tích, bên trong hẳn là ẩn giấu bí mật lớn. Chương 611, Quang Huy Ám Hồng, Thiêu Đốt Hồn Phách. Theo không ngừng hướng xuống phía dưới, bốn phía trở nên càng ngày càng tối tăm, không có bất kỳ hào quang gì. Bên tai truyền đến tiếng oán hận ồn ào, tiếng kêu rên thống khổ, tiếng hò hét tê tâm liệt phế. Thanh âm phảng phất như địa ngục từ phía dưới kéo dài không dứt truyền đến. Mặc dù những âm thanh này đã bị người giấy bách ảnh quan sát được, nhưng đây chỉ là một loại hình thức của sóng âm, bản thân Lý Thanh cũng không nghe được. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh quan sát vô số âm thanh dao động trong không khí, mơ hồ cảm thấy dường như phía dưới núi địa ngục có vô số sinh mệnh. Người giấy bách ảnh xuyên qua trong hố, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều thông đạo, xen kẽ lẫn nhau, rất dễ đi nhầm đường. Lại phái ra mười mấy người giấy bách ảnh một lần nữa, bản thể của Lý Thanh bắt đầu ghi chép lại con đường mà người giấy bách ảnh đã đi qua. Từng lối đi được sửa sang lại, dần dần, Lý Thanh ở kinh thành nhìn thấy một màn kinh ngạc. Bản đồ trước mặt hắn là bản đồ cấu tạo của hang động địa ngục, nhưng bản vẽ cấu tạo này dần dần cấu thành một đồ án kỳ lạ. Đây là một đồ án trận pháp lập thể kết cấu giống nhau, chỉ ít có một tia dấu vết trận pháp. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trận pháp cỡ lớn như vậy, có ích lợi gì? Hắn nhìn miếng ngọc, hiện tại miếng ngọc còn chưa có biến hóa gì, hiển nhiên trận đồ này còn chưa hoàn chỉnh, hoặc là thiếu bộ phận mấu chốt, cho nên miếng ngọc không có phản ứng. Người giấy bách ảnh tiếp tục xâm nhập vào sâu, lúc này đã xâm nhập đến chỗ sâu ít nhất 100 trượng dưới mặt đất. Đến phía dưới, số lượng thông đạo bắt đầu giảm bớt, mà không khí bắt đầu trở nên cực nóng. Một loại quang huy lờ mờ xuất hiện ở trong động quật, quang huy này phảng phất như xuất hiện từ hư không, lại phảng phất xuyên thấu vách đá chiếu tới nơi này. Người giấy bách ảnh càng thêm cẩn thận ẩn giấu chính mình, ở trong bóng tối hơi nhảy lên, dần dần tiếp cận chỗ sâu hơn. Lại lần nữa hạ xuống chí ít hơn 10 trượng cự ly, trong thông đạo hồng quang tối tăm trở nên càng thêm đỏ tươi, không khí cũng càng thêm cực nóng. Một âm thanh ồn ào không hiểu bắt đầu xuất hiện. Giọng nói này lại có thể xuyên qua liên hệ giữa người giấy bách ảnh và thần minh, thậm chí truyền đến trong tâm linh của bản thể Lý Thanh. Tận thế mê vụ việt siêu phàm chư thiên văn minh trường hà nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt toàn bộ khai mở. Tiếng nỉ non ầm ĩ này bị áp chế ngăn cản, không cách nào tiến vào thân thể của hắn sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường, người giấy bách ảnh dưới tác dụng của loại thanh âm này sinh ra biến hóa. Loại lực lượng vô hình vô tận này khiến cho người giấy bách ảnh bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, phía trên hiện lên từng khối u thịt màu đen. Ở trong một mảnh bóng tối mọc ra đồ vật vốn không nên tồn tại. Thấy cảnh này, Lý Thanh cũng hít một hơi khí lạnh. Những vật chết không có sinh mệnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thật sự là âm thanh khủng bố. Ý niệm vừa động, người giấy bách ảnh gần như hoàn toàn vặn vẹo trực tiếp sụp đổ, bộ phận không có sinh trưởng ra bướu thịt biến thành tro tàn. Mà bộ phận dài ra bướu thịt thì rơi vào mặt đất, có chút vặn vẹo, ở trong hỏa diễm cực nóng bỗng nhiên thiêu đốt lên. Cho đến cuối cùng biến thành tro tàn. Lý Thanh khẽ nhíu mày, còn chưa đến nơi sâu nhất, người giấy bách ảnh đã không chịu nổi. Trong này tràn ngập lực lượng quái dị phạm vi lớn, không có năng lực chống cự căn bản không có khả năng xâm nhập. Chỉ có thể để thần minh đi một chuyến, mạng lưới tin tức Đông Hoang đã sắp xếp thỏa đáng, thân thần linh tùy thời có thể thu hồi. Nghĩ tới đây, thần minh bắt đầu hành động, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bỗng nhiên hơi mở ra, trong nháy mắt đã đến vị trí người giấy có bóng đen trong hố ngầm. Thanh âm cực nóng cùng quỷ dị không ngừng đánh tới, mê vụ nhàn nhạt từ trên người hắn tràn ngập, hào quang màu vàng đem hắn biến thành kim thân, nhưng mê vụ che đậy mảnh ánh sáng này. Chư thiên văn minh trường hà trong đầu hắn lóe lên, dọn dẹp tin tức khả nghi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh bắt đầu đi sâu vào bên trong. Hắn đi rất chậm. Hắn muốn phòng ngừa tu sĩ quỷ đạo bỗng nhiên xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt nửa canh giờ, Lý Thanh đi tới cuối một cái thông đạo. Hắn thấy được một cảnh tượng khủng bố không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Vô số hồn phách bị thiêu đốt, chồng chất như núi đang ở dưới thông đạo. Tiếng kêu rên vô cùng vô tận, tiếng kêu gào thống khổ, đều từ nơi đó truyền đến. 10 trượng phía dưới động quật. Tất cả đều là hồn phách chồng chất, vặn vẹo trong hỏa diễm, quay cuồng, đụng vào nhau. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía xa xa, kéo dài một mảnh, ít nhất mấy chục dặm thế giới thiêu đốt. Vô số hồn phách quay cuồng trong hỏa diễm, mà ở trung tâm có một cái hang động to lớn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hồn phách bị thiêu đốt lăn xuống trong đó, phát ra tiếng kêu rên càng thêm tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, da đầu Lý Thanh run lên. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt những hồn phách này lóe lên tia sáng lý trí. Nhưng những lý trí này chỉ có thể mang đến cho bọn họ càng nhiều thống khổ hơn. Mà những hồn phách thiêu đốt có lý trí này, dốc hết toàn lực muốn rời xa vực sâu khổng lồ ở trung ương. Cho dù phải chịu đựng thống khổ vô cùng, bọn họ cũng đang leo lên từng chút một, thậm chí leo lên trên người của hắn. Nhưng Thâm Uyên phảng phất có lực hút vô cùng, chắc chắn sẽ có hồn phách bị hút vào trong đó. Một loại rét lạnh sâu tận xương tủy từ trong bản năng của hắn dâng lên, hàm răng Lý Thanh cũng run lên. Đây là phản ứng bản năng khi nhìn thấy vực sâu khổng lồ kia. Lực lượng của Chư Thiên Văn Minh Trường Hà tăng lên tới cực hạn, đè nén bản năng sợ hãi trong thân thể. Đối mặt với một màn vô cùng kinh khủng này, hắn ta thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, nơi này thật sự hiểm ác. Ánh mắt của hắn dò xét trái phải, hắn đang tìm kiếm những tu sĩ có khả năng tồn tại ở nơi này. Trên vách động bốn phía tổng cộng có 36 thông đạo, lúc này những thông đạo này đều trống rỗng, không nhìn thấy bóng người nào. Lý Thanh không lỗ mãng, chỉ yên lặng chờ đợi. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở cửa động. Lý Thanh cẩn thận ẩn giấu bản thân, lặng lặng quan sát, trên người dán đủ loại lá bùa ẩn nấp. Chỉ thấy trong tay người nọ cầm một cây cờ màu đen, hơi vung lên. Từng đạo hồn phách từ trong đó bị ném ra, giống như dòng lũ rơi vào trong hỏa diễm phía dưới. Những hồn phách này bị đốt lên, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Không, a, đau quá, ô ô ô ô. Vô số oán hận từ trên người những hồn phách này tràn ngập ra, ngậm lấy vô số oán hận, đều đang chảy vào vực sâu màu đen. Liếc mắt nhìn lại, lúc này đây chỉ ít cống hiến hơn ngàn hồn phách. Người nọ sau khi ném hồn phách đi liền thu hồi lệnh bài, trực tiếp xoay người rời đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn dừng lại nơi này. Chớp mắt lại hai ngày nữa trôi qua, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Mỗi ngày sẽ có một lần đưa hồn phách vào, thời gian khác đều không có người tiến vào. Nơi này dường như cũng không có gì trông coi, nguyên nhân chỉ có thể có một. Nguy hiểm cực đoan, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đi vào chính là muốn chết. Chương 612, Thần Minh Thân Đến, dưới vực sâu. Đối với vùng vực sâu núi địa ngục không biết này, Lý Thanh đã đủ cảnh giác, cũng đã thu thập được đủ tin tức. Sau khi hồn phách được thả ra xong, Lý Thanh cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Quanh thân tràn ngập mê vụ, toàn thân tràn ngập một mảnh màu vàng. Tinh thần bao phủ ở trong dòng nước lũ hào quang, toàn bộ phương vị bảo vệ cùng giám sát. Hắn bay lên thiên cao, hướng về vực sâu nơi phương xa. Theo hắn tiến vào mảnh lỗ hổng cực lớn này, một cổ hỏa diễm vô hình xuất hiện ở bốn phía. Ngọn lửa này đang đốt cháy hắn, nhưng dưới lực lượng của mê vụ, chỉ cần tiến vào sẽ bị áp chế gấp 10 lần. Lực lượng nhân đạo bất bại pháp thể, vững vàng ngăn trở hỏa diễm xâm lấn, hắn có thể cảm giác được cổ hỏa diễm này sẽ trực tiếp đốt cháy linh hồn. Nhưng sẽ không chí tử, sẽ chỉ sinh ra thống khổ vô cùng vô tận. Hắn không ngừng di chuyển về phía trung tâm, càng ngày càng đến gần vực sâu màu đen to lớn kia. Lối vào vực sâu màu đen, đường kính ước chừng khoảng 10 trượng. Khi hắn đi tới trên không biên giới của vực sâu màu đen, hắn cảm thấy một lực hấp dẫn như có như không. Ý chí tinh thần của hắn dường như cũng nhận lấy lực hút này, muốn rơi vào trong đó. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà hơi vận chuyển, ngăn cản lực hấp dẫn khủng bố này. Bỗng nhiên, hắn từ từ rơi xuống và đi tới biên giới vực sâu. Bên dưới, vô số hồn phách đang điên cuồng phun trào. Bọn họ nhìn thấy sự tồn tại của Lý Thanh đang tiến gần về phía hắn. Bọn họ không ngừng chồng chất lẫn nhau, phát ra tiếng rít gào thê lương. Cứu ta nha! Vì sao không cứu ta? Cứu mạng a! Các tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, Lý Thanh nhìn những hồn phách này càng ngày càng cao. Chồng chất như một đóa bọt sóng khổng lồ. Liên tiếp ngọ nguậy, không ngừng tới gần mình. Lông mày của hắn không ngừng nhảy lên, cảm thấy một loại buồn nôn nói không nên lời. Khẽ nhíu mày, các ngươi đã sớm chết rồi, ta không giúp được các ngươi. Lý Thanh yên lặng thu hồi hai mắt, hắn chậm rãi rơi xuống phía dưới vực sâu. Trên biên giới vực sâu, vô số hồn phách không ngừng chồng chất thành bọt sóng thật lớn, nhìn hắn rơi xuống vực sâu, từng cái đều ngừng lại. Không cần đi, nơi đó có đại khủng bố. Cứu chúng ta, tiếng kêu rên, tiếng khẩn cầu, tiếng cảnh cáo không ngừng vang lên. Vô số âm thanh như tiếng ồn ào, điên cuồng lao về phía tâm linh của Lý Thanh. Dường như muốn tiến vào trong tâm linh của hắn, cắn nuốt linh hồn của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, trọng sinh ở trên người hắn. Nhưng mà, tất cả âm thanh đều bị hắn bài xích, chậm rãi xâm nhập vào trong vực sâu tăm tối. Lực hấp dẫn đang không ngừng tăng mạnh, tiếng ồn ào bên tai theo hắn tiến vào vực sâu tăm tối. Rất nhanh đã biến mất không thấy. Phảng phất trong bóng đêm có thể hấp thụ những thanh âm oán hận kia, không để lại bất luận một chút xíu dấu vết nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nếu không phải bản thể của Lý Thanh ở bên ngoài, Lý Thanh thậm chí còn mất đi cảm giác với thời gian ở trong vực sâu này. Ở trong vực sâu, hắn cảm giác mình phảng phất đã trải qua thời gian dài rằng giặc vô hạn, nhưng mà bản thể ở bên ngoài, kỳ thật chỉ trôi qua một ngày. Càng đi xuống dưới, không khí càng nóng. Đây là một loại cực nóng khiến cho tâm linh bực bội, cũng không phải tác dụng lên thân thể cực nóng. Trong lòng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho cả người hắn đều có một loại phiền não không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. May mắn hắn là thần minh, thân thần linh chỉ cần lực tình dục chúng sinh trong thân thể không dứt, dạng tổn thương gì cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Loại thiêu đốt cực nóng nhằm vào tâm linh này còn không thể giết chết hắn. Nhưng theo khoảng cách không ngừng hạ thấp, hắn cũng không biết đã xâm nhập đến nơi nào. Lý Thanh cảm giác ý thức của mình xuất hiện hai loại chênh lệch thời gian, một loại cảm giác vặn vẹo quái dị dị thường. Hắn nhíu mày thật sâu, chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua trong bóng tối cùng thế giới hiện thực khác nhau? Hắn lấy bản ghi chép ra bắt đầu viết. Bên dưới vực sâu đen kịt, tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt tâm linh, đồng thời giống như có lực lượng thời gian vặn vẹo, khiến cho cảm giác của ta và thân thần xuất hiện sai vị. Ngọc Bản rất nhanh ghi vào tin tức, ngay sau đó trả lại một ít nội dung. Bên dưới vực sâu hắc ám, càng xuống dưới càng là duy độ không biết, đi thông không thể diễn tả, thời gian cũng sẽ bị vặn vẹo. Lý Thanh đọc xong nội dung này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên, thời gian sau này có vấn đề. Không thể diễn tả, có lẽ ta có thể tiếp xúc đến đồ vật chưa từng tiếp xúc đến. Trong lòng vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Loại tồn tại cường đại không biết này, tất nhiên là có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng hủy diệt thân thần minh, bảo vệ tinh thần của mình. Không biết qua bao lâu, thần minh trong vực sâu rốt cuộc thấy được cảnh sắc khác nhau. Hắn nhìn thấy một ngọn lửa màu đen thẫm đang kịch liệt thiêu đốt phía dưới. Một cái cửa ra vào hình tròn có thể thấy rõ ràng là ngọn lửa màu đen, nhưng ở trong mắt của hắn lại có thể thấy được rõ ràng. Hiện tượng thần kỳ dị thường này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy ngọn lửa màu đen, hơn nữa còn có thể bị nhìn thấy trong bóng tối. Hắn tăng nhanh tốc độ rơi xuống, rốt cục hắn đi tới vị trí lối ra. Đi thêm một trượng nữa, hắn có thể triệt để thoát ly thâm uyên, tiến vào một nơi khác. Nhưng lúc này hắn cảm giác được nguy hiểm, một loại bản năng uy hiếp, tràn ngập trong tâm linh của hắn. Chỉ cần bước ra khỏi nơi này, trong nháy mắt tiếp theo hắn sẽ chết. Đây là kết cục trong tâm linh theo bản năng nói cho hắn biết, thần minh thân chắc chắn sẽ hủy diệt. Loại biến hóa kỳ lạ này khiến hắn hơi kinh ngạc, đồng thời trong mắt hắn cũng có dự định. Phải chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng ta chỉ có thể nhìn một chút. Hít một hơi thật sâu, toàn bộ lực chú ý của Lý Thanh đều tập trung lên người thần minh. Trong mắt lóe lên ánh sáng nhật nguyệt, tất cả lực lượng trong thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Thân thần minh chìm xuống phía dưới, trực tiếp xuyên qua vị trí lối ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được một màn vô cùng mênh mông. Một đại địa to lớn mà thâm thúy vô hạn, vô số ngọn lửa màu đen bao trùm lấy mảnh đại địa này. Từng ngọn núi phun ra ngọn lửa màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đen vô cùng, chiếm cứ ở phía trên đại địa, liếc mắt nhìn lại, không nhìn thấy giới hạn. Mà lúc này, đỉnh đầu của hắn là một thiên đỉnh nham thạch vô cùng lớn. Cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy một cái lỗ đen lớn, không ngừng có thứ giống như linh hồn rơi xuống. Trong ngọn lửa màu đen những linh hồn này phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, biến thành viên bi cơ bản nhất, tan rã ở trong phiến thế giới này. Mà lúc này, một cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ tâm linh của hắn. Hắn cảm giác vô số ánh mắt đều nhìn hắn, hàng tỷ hắc hỏa lăng không thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Chương 613, vô số tầm mắt, phục dụng trái cây. Thân thần minh chỉ trong nháy mắt đã bị đốt thành hư vô, cái gì cũng không có để lại. Nhưng ở thời khắc cuối cùng này, Lý Thanh cũng thông qua thân thần minh nhìn thấy được là thứ gì đang nhìn mình. Ở sâu trong những ngọn núi lửa kia là từng con mắt khổng lồ. Mà những con mắt này vượt qua khoảng cách vô tận, toàn bộ đều thấy được hắn. Hắn giống như đom đóm trong đêm tối, chói mắt và hấp dẫn như thế. Sau đó hắn chết rồi, thân thần minh trực tiếp bị xóa đi. Cảm giác khủng bố khiến hắn ta gần như không thở nổi, tâm linh gần như sắp phát điên. Hô hô hô, Lý Thanh thở hổn hển, tuy rằng trước tiên hắn đã cắt đứt liên hệ với thần minh. Nhưng cảnh tượng vô cùng kinh khủng này cũng vẫn dẫn dắt trí nhớ của hắn. Một màn này giống như tinh thần lạc ấn đồng dạng không thể khu trừ, đang không ngừng áp chế tâm linh của hắn. Chư thiên văn minh Trường Hà tại thời khắc này bị hắn khởi động đến cực hạn. Nhân đạo bất bại pháp thể cũng vận chuyển tới cực hạn. Tất cả lực lượng đang kịch liệt run rẩy, Một màn liên quan tới dưới mặt đất trong tâm linh kia, toàn bộ bị hấp thu vào trong chư thiên văn minh Trường Hà. Trong pháp thuật này, hàng tỷ văn minh và tin tức đang lóe lên, đang điên cuồng đánh tan hình ảnh này. Vô số lực lượng rót vào trong đó, trọn vẹn qua một ngày một đêm, lực lượng ẩn chứa trong bức họa này mới bị triệt để thanh tẩy. Lý Thanh thở hổn hển nặng nề, thật sự quá nguy hiểm, rốt cuộc đây là thứ gì? Chẳng lẽ mặt đất vô hạn chỉ là một phần của con quái dị khổng lồ này? Chẳng lẽ hình dáng to lớn, cái này căn bản không phải tiên hoặc quái dị gì có thể so sánh. Chỉ là liếc mắt, vậy mà cách thần minh và tầng diện vặn vẹo thời không đều ảnh hưởng đến trên người của ta. Lý Thanh thở hổn hển, trong mắt tràn ngập sự nặng nề. Như vậy, để ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Quyển sổ ghi chép bắt đầu viết, quái dị phía dưới vực sâu. Dưới vực sâu là một mảnh đại địa kéo dài vô tận. Phía trên mặt đất toàn là núi lửa, chúng phun ra vô tận hắc hỏa. Ở nơi sâu nhất của núi lửa, là những con mắt khổng lồ mà khủng bố, chúng nó dường như đều bắt nguồn từ một sự tồn tại. Toàn bộ mặt đất dường như đều là thân thể của một loại sinh vật nào đó. Chỉ là nhìn thoáng qua hình ảnh lưu lại trong đầu, thậm chí ngược dòng tìm hiểu về bản thể thần minh ảnh hưởng. Kèm theo ngọc bản được ghi vào, tin tức xuất hiện. Bản cũ, bản mới, bí mật dưới vực sâu, địa ngục của hắc hỏa, thuộc về một bộ phận không thể diễn tả được, không biết là dị vực nào. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh thở hổn hển. Quả nhiên nơi đó đã là dị vực, trước mắt ta biết rõ, có lẽ đi tới địa phương dị vực, còn có mấy người. Bồ Giang Thủy Nhãn, Nam Cương Địa Quật, Nam Hải Thủy Nhãn, Đông Hoang Địa Ngục Sơn. Nói cách khác, người của quỷ đạo đang âm thầm cúng tế loại tồn tại dị vực này. Thiên của dị vực cùng thiên chi địch, có xác suất lớn chính là từ loại địa phương này tiến vào. Bọn họ có thể tiến vào, cũng có nghĩa là những tồn tại khủng bố khác, hẳn là cũng có thể tiến vào. Nhưng tình huống trước mắt vẫn tồn tại ở Cửu Châu thế giới, lục đạo bát tiên cao cao tại thượng, loại tồn tại này một khi tiến vào, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không còn tồn tại. Như vậy nguyên nhân bọn họ không tiến vào rất có thể là bởi vì thiên và thiên chi địch tồn tại, ở một mức độ nào đó ngăn chặn bọn họ tiến vào. Lúc này hắn lấy cuốn ghi chép ra, bí mật phong thần, lục đạo bát tiên, bọn họ có lẽ biết sự tồn tại của thiên và thiên. Lục đạo phong thần ngoại trừ hoàn thành giai cấp vĩnh hằng, sáng tạo thiên đạo luân hồi, phong thần binh khí ra, một mục đích trong đó là vì ngăn chặn liên hệ giữa dị vực và Cửu Châu. Cùng với nội dung hắn viết xuống, miếng ngọc nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Bản cũ, bí mật phong thần, một phần bí mật của phong thần. Bản mới, trình tự phong thần, bước đầu tiên, lục đạo thương nghị phong thần. Bước thứ hai, trường sinh, bố cục kiếp cảnh hạ phàm. Bước thứ ba, tranh phong thiên mệnh chi tử. Bước thứ tư, dẫn cửu đại trí tuệ logic kết cục quái dị. Bước thứ năm, săn giết chín đại trí tuệ quái dị. Bước thứ sáu, bước thứ bảy, người sống phong thần, người chết phong binh. Bước thứ tám, thiên đạo luân hồi, tự thành một giới. Bước thứ chín, nhìn thấy thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ phong thần lại có cửu bộ, hiện tại hắn đã phân tích thất bộ trong đó. Thiên đạo luân hồi, tự thành một giới. Quả nhiên, phong thần còn có một mục đích là để hoàn toàn ngăn cách những dị vực này. Cửu Châu thế giới, hẳn là còn có địa phương tương liên với những dị vực này, tương đương với Cửu Châu thế giới kỳ thật một mực bạo lộ ở trong nguy hiểm to lớn. Nói không chừng sẽ bỗng nhiên hủy diệt. Bước thứ 6 hẳn là có một tin tức mấu chốt không bị ta nắm giữ, bước thứ 9 là triệt để tự thành một giới, nhất định còn có một mục đích càng quan trọng hơn. Trong lúc mơ hồ, trong mắt Lý Thanh hiện ra một kế hoạch to lớn. Mà kế hoạch này đã sắp bị hắn phân tích toàn bộ. Chỉ có thể đợi cơ hội nữa thôi, có lẽ sau khi bố trí thành công toàn bộ mạng lưới tin tức của Cửu Châu, có thể cưỡng ép suy tính ra mục đích trung cực của lục đạo bát tiên. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư cùng trầm ngâm. Trong tay xuất hiện đèn thần minh, dục thần thần minh hoàn toàn mới xuất hiện. Hắn muốn tiếp tục đi về phía bốn vực Cửu Châu, tiếp tục bố trí mạng lưới tin tức chưa hoàn thành. Lý Thanh thì tập trung ánh mắt vào một chuyện khác, người giấy vạn ảnh còn chưa trở về, đại khái còn có một ngày. Trong tay hắn lấy ra thần ngọc quả, thứ này còn chưa bị ăn. Lấy ra ba cái khác bị hắn phong tồn trong một hộp ngọc. Hy vọng Tôn Càn Khôn có thể giữ vững bản tâm, sau khi lục đạo phong thần kết thúc. Đây chính là món lễ vật thứ nhất ta tặng cho ngươi. Lý Thanh cất kỹ hộp ngọc, nhìn ba trái thần ngọc quả trước mặt, chỉ cần hắn một ngụm đã nuốt hết toàn bộ. Quả thần ngọc vừa vào miệng đã tan ra, một chất lỏng màu ngọc bích cũng chảy vào trong dạ dày của hắn. Chuyện thần kỳ xảy ra, những chất lỏng này nhanh chóng thẩm thấu vào dạ dày của hắn, dọc theo máu chảy vào mạch máu nối liền xương cốt. Lý Thanh cảm nhận được một luồng nóng rực, xương cốt của hắn đang bị những chất lỏng ngọc này bám vào. Ngọc dịch nhanh chóng bao trùm trên tất cả xương cốt, nó có thể rõ ràng cảm giác được trong ngoài xương cốt đều đang phát sinh một loại thay đổi về chất nào đó. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tràn ngập một loại chú văn thần bí tạo thành mạng lưới. Đặc biệt là bộ phận xương cốt, những chú văn này đang lóe ra quang huy sáng ngời. Từng chút đem những chất lỏng thần bí này dung nhập vào mỗi một tấc xương cốt. Xương cốt dưới sự dung nhập của chất lỏng màu ngọc bích phát sáng, dần dần sinh ra một tia màu vàng, đồng thời nhanh chóng khuếch trương, nhuộm lên tất cả xương cốt. Chương 614, Kim thân bạch cốt, thế giới khủng bố. Xương cốt của Lý Thanh nhanh chóng bị nhuộm màu vàng. Những màu vàng này đang từng chút xâm nhập vào cốt tủy. Theo thời gian trôi qua, cốt tủy cũng bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Máu tươi chảy xuôi trong thân thể của hắn, trong máu tươi hiện lên từng tia quang điểm màu vàng. Những đốm sáng này đang tẩm bổ thân thể hắn, bản chất sinh mệnh của Lý Thanh đang xảy ra thay đổi. Hắn cảm giác mỗi một tế bào của mình đều phảng phất sống lại, trở nên vô cùng linh động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bên trong thân thể của hắn tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, loại ánh sáng này phảng phất như một loại lực trường kỳ lạ, thậm chí chiếu vào hồn phách của hắn. Địa hồn, nhân hồn, bảy phách dưới sự bao phủ của hào quang màu vàng này sinh ra biến hóa kỳ diệu. Một tia màu đen vô hình từ trong hồn phách bay ra, hắn cảm giác tâm linh của mình trở nên vô cùng tinh khiết, đủ loại ý niệm oán hận trong tâm linh đều đang biến mất. Linh hồn tựa hồ đạt được một lần thăng hoa. Linh hồn từ tế bào thân thể đến tinh thần đều tràn ngập sinh cơ. Chấn động sinh mệnh cực kỳ cường đại đang phun trào trong cơ thể hắn, mà tàng khí châu trong cơ thể lại nhanh chóng trói buộc dao động trong cơ thể hắn. Không có bất kỳ một chút khí tức tiết ra ngoài, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu phun trào như thủy triều. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất như đạt được cảm giác sống lại. Thoát thai hoán cốt, đúng lúc này, trong đầu và bên tai của hắn bỗng dưng vang lên tiếng nỉ non nhỏ nhẹ. Những thanh âm này kỳ lạ như thế, vô thanh vô tức đến, ở bên tai hắn điên cuồng lóe ra. Trong tâm linh cũng đang sinh ra biến hóa, một ít thứ vô hình xuất hiện ở thế giới tinh thần. Hướng hồn phách của hắn mà đến, hư ảo vô hình, tựa hồ không cách nào nhìn thấy, lại ở một thời không khác. Hắn cảm thấy nguy hiểm, một loại nguy hiểm chỉ thẳng vào tinh thần. Chư thiên văn minh trường hà vào giờ khắc này bộc phát đến cực hạn. Ánh sáng vàng kim tràn ngập trong tinh thần thức hải. Tất cả hư ảnh đều sôi trào trong quang huy. Thế giới thức hải dường như đang hơi vặn vẹo, có thứ gì đó muốn giáng lâm thế giới này. Bọn chúng đang cố gắng xuyên qua thời không, muốn sống lại trong thế giới tinh thần của Lý Thanh. Nhưng đối mặt với dòng lũ văn minh, những tồn tại này thủy chung không thể xé nát thời không tinh thần buông xuống. Thậm chí ánh sáng của dòng thác văn minh còn chiếu xuyên thời không, rơi vào trên người chúng nó. Những tồn tại vô hình này bốc lên khói đen cuồn cuộn. Tan rã trong ánh sáng của dòng thác văn minh, cũng có những người nhanh chóng chìm vào không trung tránh né. Trong lúc hoảng hốt, Lý Thanh như nhìn thấy một thế giới thâm thúy mà hắc ám. Hắn liền giống như một cái bóng đèn thật lớn, ở trong một mảnh thâm thúy sâu thẳm lóe lên. Xung quanh có vô số đồ vật quái dị đang bơi, số lượng của bọn họ rất nhiều, thiên kỳ bách quái, tràn ngập các ngóc ngách trong bóng tối. Bỗng nhiên, toàn thân hắn hơi chấn động, tựa hồ có một con mắt vô hạn thật lớn từ bên người hắn chậm rãi lướt qua. Sợ hãi đến mức toàn thân hắn gần như cứng ngắc, đó là một loại cảm giác khủng bố không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý nghĩ, ta nhìn thấy rốt cuộc là nơi nào. Đây tuyệt đối không phải mặt tối, cũng không phải mặt dương. Nơi đó tuyệt đối không có tồn tại khủng bố như vậy, loại hình thể này, chỉ sợ so ra còn lớn hơn thế giới. Nhưng mọi ảo tưởng chỉ diễn ra trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt sau đó, tinh thần của Lý Thanh đã trở về hiện thực. Lực lượng của thần ngọc quả đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, xương cốt của hắn đã biến thành một mảnh vàng ròng, bao gồm cốt tủy. Xương cốt tản ra một loại ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tràn ngập bên trong da của hắn. Tất cả huyết dịch tế bào, tinh thần hồn phách đều bao phủ ở trong hào quang, thời khắc tiếp nhận thanh tẩy. Đây là xương trắng kim thân, hiệu quả khá kinh người. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, một cỗ khí tức khó ngửi từ trong miệng hắn phun ra. Đây là một loại ác khí ứ động ở trong cơ thể hắn, bị thanh lý dưới sức mạnh của bạch cốt kim thân. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vui sướng nhàn nhạt. Tuổi thọ kéo dài đến 1.300 năm, tương lai cộng thêm nghi thức trường sinh 10 vạn năm, tổng nguyên có thể đạt tới 101 năm, 300 năm, lại điệp ra trường sinh linh chú khóa lại tuổi thọ. Còn có quả trường sinh trong trấn ma cung, tương lai lấy thân thần minh hành tẩu thế gian, sẽ có vô tận thời gian có thể dùng kế hoạch. Lúc này, Lý Thanh lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu viết nội dung mình vừa nhìn thấy. Thế giới hắc ám thần bí. Ta dùng thần ngọc quả, tu thành kim thân bạch cốt, trong mông lung tựa hồ thấy được một thế giới hắc ám khủng bố. Ở trong thế giới hắc ám kia có lưu lại những tồn tại khủng bố có hình thể vô cùng khổng lồ, còn có tồn tại vô cùng vô tận không biết. Hình như nơi đó không phải mặt trời, cũng không phải mặt tối, mà là một nơi thần bí nào đó. Rất nhanh miếng ngọc ghi chép tin tức, ngay sau đó đưa ra một ít câu trả lời. Bản cũ, bản mới, thế giới hắc ám thần bí. Mông độ tinh thần là duy nhất không bị thời không hạn chế, bản thân nó liền kết nối với thời không đã biết hoặc không biết gì cả. Thế giới hắc ám là một thời không dị độ ẩn chứa khủng bố cùng tà ác vô cùng, ở phương diện thời không xa xôi vô hạn, bởi vì đặc tính tinh thần của thần ngọc quả cùng ký chủ dị vực, ngẫu nhiên liên tiếp đến nơi nào. Nhìn miếng ngọc trả lời tin tức, Lý Thanh yên lặng thở ra một hơi. Quả nhiên, đó không phải là nơi thuộc về Cửu Châu thế giới. Ở bên ngoài Cửu Châu thế giới, còn có vô số thế giới kinh khủng. Ta sao có cảm giác lấy thế giới Cửu Châu này làm trung tâm, khắp nơi đều tràn ngập sợ hãi, liền không có thế giới bình thường gì. Ta vốn ở thế giới này, vốn không có những thứ khủng bố này, mặc dù có các loại truyền thuyết thần thoại và lời đồn đãi, nhưng chưa từng xuất hiện tồn tại chân thật. Hoặc là thế giới quá khứ của ta mới là đặc biệt liệt kê. Mà thế giới Cửu Châu như vậy mới thật sự là thái độ bình thường của vũ trụ. Sắc mặt thay đổi liên tục, Lý Thanh cũng không thể đưa ra được đáp án chính xác. Khẽ thở dài, lúc này lông mày của hắn hơi hơi nhảy lên. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc đã trở lại. Một người giấy vạn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Một túi càn khôn rơi vào trong tay hắn. Nhìn túi càn khôn, Lý Thanh nhanh chóng lấy đồ vật bên trong ra. Đầu tiên chính là kỳ lân huyết, phong ấn ở trong một cái bình ngọc màu trắng. Thứ hai chính là một dương tinh khí thạch tràn đầy tốt, cũng đủ hắn sau khi tu luyện tới hoàn mỹ tam hồn thất phách, tu luyện tới cảnh giới tâm ma ngoại kiếp. Vật tư đã đủ, tiếp theo còn thiếu chân long chi huyết. Ầm ầm ầm, Thanh Châu đã xảy ra động đất cực lớn. Địa chấn này trực tiếp lan đến toàn bộ thành thị Thanh Châu. Trong lúc địa chấn, tất cả thành thị đều khởi động trận pháp, tất cả thành thị đều bị phong ấn. Cuối cùng địa chấn cũng không có tạo thành kiến trúc hủy diệt, cũng không có tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Chương 615, phong hỏa nổi lên bốn phía, càn khôn phát lực. Thế đạo, thôn trang bây giờ đã sớm hợp nhất, căn bản không có thôn trang dã ngoại độc lập để sống sót. Dã ngoại quái dị tầng tầng lớp lớp, tuy rằng gần như cách vài ngày sẽ có đạo binh ra ngoài vây quét, nhưng tình huống trong thế giới Cửu Châu cũng không tốt. Mỗi ngày gần như đều có bình dân tử thương, nhưng người nhìn thấy, người nghe được đều sẽ bị xóa sạch trí nhớ. Địa chấn phát sinh ở Thanh Châu, nơi này thuộc về đại bản doanh của Vô Cực Giáo. Trong Vô Cực Giáo, một vị đạo sĩ thần bí khẽ cau mày. Làm sao có địa chấn? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng xa xôi. Nơi đó có một luồng long khí vô hình xông thẳng lên thiên, phát ra một tiếng rên rỉ thê lương. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo khí tức kia đã không thấy. Sắc mặt đạo nhân ngưng tụ, long mạch đại đường, chuyện gì xảy ra vậy? Loại tiếng rên rỉ này, chẳng lẽ long mạch đứt đoạn? Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, thời không ở bốn phía xung quanh hắn vặn vẹo. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới một dãy núi không đáng chú ý. Dãy núi này đang sụp đổ, nguyên bản sơn mạch xu thế tựa như một đầu long nằm úp sấp, hiện tại con rồng này đã đứt thành 7-8 đoạn. Thấy vậy, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng. Hắn nhanh chóng thi triển thủ đoạn, lực lượng kỳ diệu tràn ngập, tựa hồ đang thu thập các loại khí tức. Rất nhanh hắn ta nhíu mày, không đúng, nơi này không có bất cứ khí tức gì, thiên cơ cũng vô cùng hỗn loạn. Có cao thủ thiên cơ đang nhiễu loạn tất cả. Hắn không hề biết, vận mệnh của Bồ Giang Long Vương cũng đã sớm bị Lý Thanh đảo loạn. Không ai có thể suy tính hành vi của Bồ Giang Long Vương. Bồ Giang Long Vương cũng mượn ưu thế này âm thầm làm rất nhiều chuyện, chuẩn bị cho kiếp số của mình. Long mạch bị hắn rút ra, lúc này hắn đã rời xa nơi này. Hắn có thể cảm giác được kiếp số của mình đang trở nên càng ngày càng hỗn loạn, một loại nguy cơ mông lung đang tới gần hắn. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, từ một con cá trạch sinh trưởng đến bây giờ, loại sóng to gió lớn gì hắn cũng đã thấy. Hắn đã sớm biết kiếp số trong cõi u minh đến từ đâu. Đấu với thiên, đấu với đất, đấu với người khác vô cùng vui vẻ. Để kiếp số mãnh liệt hơn một chút đi, ha ha ha. Bồ Giang Long Vương dọc theo thủy mạch một đường trở về, vô thanh vô tức về tới Long Cung. Sau khi trở lại Long Cung, hắn trước tiên đi tới vị trí thủy nhãn, khí tức toàn thân mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng lực lượng của thủy nhãn dường như đã áp chế tất cả khí tức của hắn, không lộ ra chút nào. Ở chỗ này tựa hồ ngay cả thiên cơ cũng không thể sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Tuy kiếp số rất nặng, nhưng chỉ cần ta ở trong thủy nhãn, cho dù là thiên cơ cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng tới ta. Dựa theo diễn biến của kiếp số thiên địa, lúc ta đột phá trường sinh hẳn sẽ có nhân vật không rõ bị hấp dẫn đến. Ha ha, cũng không biết ngươi có dám hạ thủy nhãn này hay không. Lúc này trên mặt Bồ Giang Long Vương tràn đầy vẻ dữ tợn, hoàn toàn khác với hình tượng của lão già. Thân thể của hắn hơi biến đổi, tiếp theo trong nháy mắt liền biến thành một con trường long đen kịt. Lúc này trên đầu nó có hai cái sừng nhọn, sinh trưởng bốn cái vuốt rồng, trên lưng có một cái vây đỏ như máu, đầu có chín phần tương tự chân long, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được hắn cũng không phải chân long, mà là bộ dáng gần như bàn long. Nhưng lúc này trong cơ thể hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng màu vàng, con rồng này rất nhỏ, bề ngoài nhìn qua vô cùng già nua, nhưng lại có hình tượng vô cùng mờ mịt. Chân long ở trong cơ thể của nó không ngừng chấn động, tựa hồ muốn xông ra thân thể này. Nhưng lúc này thân thể Bồ Giang Long Vương phát ra thanh âm như sấm rền, vô số tiếng nổ vang không ngừng vang lên trong cơ thể hắn. Con rồng màu vàng ở trong cơ thể nó từng chút một tan rã, giống như đang dung hợp với hắn. Trong cơ thể Bồ Giang Long Vương có một tia khí tức màu vàng kim đang lóe lên, một tia khí tức này đang không ngừng hấp thu sức mạnh của ấu long kim sắc. Theo thời gian không ngừng trôi qua, khí tức màu vàng dần dần biến thành thực chất, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt. Tổng cộng 10 giọt máu tươi màu vàng xuất hiện ở trong trái tim của Giang Long Vương Phổ. Máu tươi màu vàng đang không ngừng hấp thu máu của hắn, không ngừng sinh ra từng giọt máu màu vàng nhạt. Ầm ầm ầm, thiên đã bắt đầu mưa to, toàn bộ phương Nam đều bao phủ trong mưa to. Đông phương địa chấn, Nam phương đại thủy, phương Bắc băng hàn thấu xương không ngừng xuất hiện bão tuyết, Tây phương xuất hiện mùa đông khô hạn, thế giới bỗng nhiên tựa hồ lâm vào trạng thái tai nạn liên tiếp phát sinh. Một tòa thành thị khó khăn chống cự, cây nông nghiệp mùa đông cơ hồ bị diệt sạch, hoàn toàn dựa vào dự trữ chống đỡ. Dưới loại tai nạn này, các khu vực bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nạn dân xuất hiện, quan binh trấn áp, trong lúc nhất thời, cả vùng đất bỗng nhiên nhuộm thành màu máu. Hỗn loạn chính thức bắt đầu, phản loạn cũng bắt đầu. Lý Thanh nhận được tin tức trước tiên, lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả thủ hạ đang khống chế. Nương tựa vững vàng dưới trướng thiên mệnh chi tử, phát triển thế lực của mình. Tôn Càn Khôn ở Bàn Long Thành xa xôi, hắn dựa vào Phan Thành Phượng đã hạ lực lượng của gia tộc khởi binh. Nhanh chóng khuếch tán về bốn phía thành thị, toàn bộ chiến tranh đoạt của thiên mệnh chi tử phương Bắc đã bắt đầu. Biên quan, Lý Thanh Liên vô cùng hưng phấn, trước tiên hắn đã khống chế 100 vạn đại quân biên quan và dòng giã 50 vạn đạo binh. Trong số rất nhiều thiên mệnh chi tử mà binh gia nâng đỡ, thực lực của hắn xếp hạng nhất. Nội bộ binh gia đã có dự định, muốn trọng điểm nâng đỡ hắn. Từng vị thiên mệnh chi tử đều bắt đầu hành động, ngoại đạo tứ vực cũng đồng dạng bắt đầu cạnh tranh. Đại biến cục bắt đầu, thiên hạ đại loạn chỉ ở mấy ngày thời gian. Phản quân khởi nghĩa khắp nơi, kinh thành chấn động. Khôn Thái Đế nổi trận lôi đình, trực tiếp phái đại quân bình định xuất kích bốn phía, binh mã đại nguyên soái thiên hạ Tư Mã Trường không bởi vì thuộc về tu sĩ binh gia, cũng không bị phái ra ngoài. Mà là phái bốn vị đại tướng triều đình, gần như điều toàn bộ 100 vạn cấm quân trong kinh thành đi. Đồng thời mang toàn bộ quân đoàn Long Châu đi, muốn bình định thiên hạ. Bồ Giang, Thái Hà, hai đại sông sinh mệnh gần như trở thành chủ tuyến vận chuyển. Vô số binh lính theo hai dòng sông dài hướng về Hạ Du mà đi, một trận đại chiến đang ấp ủ. Quái dị trong loạn thế này cũng tầng tầng lớp lớp, tử vong trở thành chủ đạo của thế giới. Tôn Càn Khôn thông qua người giấy vạn ảnh nắm giữ tin tức tình báo toàn bộ Cửu Châu, hơn nữa làm ra đủ loại kế hoạch. Ở trước mặt Phan Thành Phượng thể hiện ra năng lực kế hoạch không gì sánh kịp. Điều binh khiển tướng, công thành chiếm đất ngoài sáng trong tối, nhanh chóng khuếch trương địa bàn. Trong lúc nhất thời, Phan Thành Phượng tựa hồ có tiềm lực trở thành quân phiệt cường đại nhất phương Bắc. Tôn Càn Khôn càng được Phan Thành Phượng đại lực ủy quyền, để cho hắn có quyền lợi càng lớn, có thể chủ trì tất cả quân chính quyền. Hắn được xưng là đệ nhất quân sư, được tất cả tướng lĩnh trong địa bàn Phan Thành Phượng tôn trọng. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ tướng quân còn sống, danh hiệu thần cơ diệu toán vô địch đều đặt trên người hắn. Mà lúc này chỉ mới trôi qua không đến nửa tháng. Chương 616, gào thét đế vương, phòng ngừa chu đáo. Lý Thanh đã nhìn thấy công tích vĩ đại của Tôn Càn Khôn. Đối phương đang từng bước thực hiện kế hoạch, hắn không nhúng tay vào tất cả kế hoạch, do đối phương toàn quyền khống chế. Lý Thanh xây dựng mạng lưới tin tức đầu tiên, ngoại trừ cung cấp thông tin cho hắn, cũng đã dung nhập dưới trướng các thế lực lớn dưới sự chỉ huy của Tôn Càn Khôn. Thậm chí có một bộ phận đã tiến vào quân đội, còn có quan viên của các giai tầng. Cửu Châu có một mảng lớn tầng dưới chót đã trở thành cơ sở của hắn và Tôn Càn Khôn. Theo phản loạn biên quan phía Bắc, ba biên quan khác cũng tuyên bố tự lập. Trong khoảng thời gian ngắn, khói lửa khắp nơi, Giang Sơn Đại Đường vốn là thịnh thế phồn hoa, tựa hồ trong khoảnh khắc liền có dấu hiệu hủy diệt. Trên bảo điện Đại Đường, Khôn Thái Đế đang gầm thét. Nghịch tặc, một đám nghịch tặc, các ngươi ăn no đường lộc, không nghĩ trung quân báo quốc, lại dám can đảm làm chuyện phản nghịch. Thật sự cho rằng đao kiếm trong tay ta bất lợi hay không? Đều là người của cửu tộc. Tiếng gầm gừ của Khôn Thái Đế vang vọng khắp đại điện. Vô số chúng thần phía dưới đại điện đều câm như hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một câu cũng không dám nói. Hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt đảo qua phía dưới đại điện. Ha ha ha, Vương Chí Phương, ngươi có lời gì muốn nói? Lễ bộ thị lang Vương Chí Phương sắc mặt trắng bệch, đại tướng Vương Ngạn Trương trấn thủ biên quan phía đông, là thúc thúc của hắn. Bây giờ làm phản, hắn ta khó thoát khỏi tội lỗi. Vương Chí Phương còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói lạnh như băng đã vang lên. Kéo hắn xuống, áp giải vào thiên lao, Vương gia có ý đồ mưu phản, Chu cửu tộc. Vương Chí Phương biến sắc, bệ hạ không liên quan đến ta. Nhưng bọn thị vệ bên ngoài đại điện đã nối đuôi nhau mà vào, tất cả những thị vệ này đều là đạo binh, trực tiếp kéo hắn đi ra bên ngoài. Vương Chí Phương bị kéo ra ngoài như chó chết, không có bất kỳ may mắn nào. Ở trong hoàng cung kinh thành này, cho dù hắn có thực lực cấp bậc thần hồn, cũng không cách nào phát huy ra hiệu quả gì. Ở đây hoàng đế chính là tồn tại lớn nhất, cho dù là tu sĩ cảnh giới trường sinh cũng sẽ không dễ dàng bước vào hoàng cung. Vương Chí Phương tuyệt vọng bị kéo vào thiên lao, rất nhanh trên triều đình lại có 7-8 vị đại thần bị kéo xuống. Trong kinh thành, đại quân xông vào mấy đại gia tộc này bắt đầu xét nhà, không ai có thể chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành thần hồn nát thần tính. Cùng lúc đó, bốn đại cấm quân kinh thành trăm vạn người, chia ra bốn đường, phân biệt đi về bốn phương đông tây nam bắc. Đầu lĩnh đều là đại tướng nguyên thần do triều đình bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối, trăm vạn cấm quân dưới trướng toàn bộ đều là đạo binh. Đây là tinh nhuệ chân chính của Vương Triều Đại Đường, một nửa quân phí của Vương Triều Đại Đường đều tiêu trên người bọn họ. Chỉ cần trăm vạn đại quân này tồn tại, Đại Đường sẽ không diệt. Nhưng tất cả mọi người nhìn không rõ, rõ ràng một quân đội vô cùng cường đại như vậy, tại sao phải chia binh bốn đường? Đạo binh tập hợp lực lượng của chúng ta mới là mạnh nhất. Trăm vạn thoáng một phát tiêu giảm bốn lần, chiến lực cũng không phải là suy yếu bốn lần đơn giản như vậy. Nhưng mặc kệ có xem hiểu hay không, tất cả mọi người đều chấp hành mệnh lệnh của hoàng đế. Có người âm thầm đồn đại, hoàng đế đã điên rồi, đã bị phẫn nộ làm choáng váng lý trí. Đánh cờ thối như vậy, trong đại chiến này, lại dám chia binh mà đi. Cũng có người nói hoàng đế có thủ đoạn khác, tin tức xôn xao truyền lưu trong kinh thành. Trong ngự thư phòng, Khôn Thái Đế một thân một mình ngồi ở chỗ này. Ánh mắt của hắn mờ ảo, tựa hồ lâm vào trầm tư nào đó. Trên mặt hắn mang theo nụ cười quỷ dị, tất cả các ngươi đều cảm thấy chấm điên rồi, đây chính là điều ta muốn các ngươi nhìn thấy. Trăm vạn cấm quân bất diệt, đại đường làm sao loạn được? Trăm vạn cấm quân, bộ phận tinh nhuệ nhất ta đã phái đi phương Bắc. Đến lúc đó đầu nhập dưới trướng Lý Thanh Liên, thực lực của hắn sẽ nhảy lên trở thành người đứng đầu quân phiệt. Binh gia chắc chắn sẽ toàn lực phụ tá. Chỉ cần đánh bại người ứng cử khác của Chư Tử Bách Gia, toàn bộ lực lượng của Chư Tử Bách Gia đều sẽ gia trì ở trên người hắn. Về phần ba nhánh khác, các ngươi phải hảo hảo xung kích Tam Đại Đạo Môn, dùng hết toàn lực để làm suy yếu bọn họ, làm đại đường tận trung đi. Khôn Thái Đế yên lặng suy tư, nụ cười quỷ dị trên mặt càng lúc càng vặn vẹo. Phụ hoàng, nhi thần không phụ nhờ người, nhất định sẽ để cho quốc tổ đại đường ta tiếp tục kéo dài. Lừa thiên vượt biển, khổ nhục kế, trăm năm chủ tính, chỉ chết mà thôi. Ha ha ha ha ha ha, Khôn Thái Đế cười ha ha, cả người như điên cuồng. Bọn thị vệ và thái giám ở ngoài thư phòng nghe thấy tiếng cười to trong ngự thư phòng, cả đám đều run rẩy. Bọn họ càng tin tưởng vững chắc Khôn Thái Đế có thể thật sự điên rồi. Nhưng dù biết đối phương điên rồi, bọn họ cũng chỉ có thể thủ vệ ở đây chính là bi ai của hạ vị giả. Coi như biết đối phương điên rồi, cũng chỉ có thể làm như không biết. Mà Lý Thanh cũng nhận được tin tức trước tiên, nhìn nội dung trên miếng ngọc mới, trên mặt lộ ra một tia nụ cười kỳ dị. Ha ha, Khôn Thái Đế thật đúng là lợi hại. Diễn trò này cũng quá chân thật, kế hoạch của hắn cũng đã bắt đầu rồi. Tàn sát đại thần Trung Lương, chia binh bốn đường hiển nhiên là vì làm tan rã nguyên khí cuối cùng của đại đường. Đoán chừng có thể kéo dài 2-3 tháng, chỉ cần đại quân bại, chính là thời điểm phản quân phong hỏa tụ tập, nghịch phạt vô đạo. Sau đó kế hoạch của hắn sẽ bắt đầu, kế hoạch của ta cũng phải tiến hành. Lúc này Lý Thanh đã hấp thu một phần tài nguyên lấy được trong Long Cung. Tu vi của hắn đã đạt đến tình trạng ngưng tụ thiên hồn, pháp lực trong đan điền lần nữa khôi phục đến 365 đạo. Nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc tu luyện, bộ giang Long Vương dường như còn chưa hoàn toàn ngưng tụ được chân long huyết. Muốn tu luyện Trảm Tiên Phi Đao, cảnh giới thần hồn là cấp bậc thấp nhất. Bất quá những thứ này hắn đều đã có biện pháp giải quyết, chỉ cần một ít thời gian chuẩn bị. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Trước mắt, Bạch Cốt Bồ Tát đã khóa chặt ta sẽ lại kinh thành kiếm chuyện. Ngưng tụ thiên hồn, không biết có thể triệt để chém giết hắn hay không. Nhưng vấn đề làm hắn trọng thương hẳn là không lớn. Chuẩn bị xấu nhất, dưới tình huống hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.